Linh khí sống lại lúc sau. Tác giả: Bàn Cáp. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 30 còn tiền. Vốn dĩ niệm lực đã 27.000, trước mắt lại chiều 28.000 nỗ lực lạc. A Điêu cảm thấy chính mình đến chạy nhanh làm một khối linh hạch thăng cấp bồn cầu. Bằng không nhìn nhiều như vậy niệm lực không bỏ được dùng. Quá tâm ngứa, vào chính sảnh. Lão thái thái chính mãn độn đồ giận ngồi ăn bánh dày cao. Đậu phộng phấn lăn mềm mại gạo nếp tiểu đoàn tử. Còn có chút đậu giá toái. Nhìn thực thèm người, này lão thái thái thật sẽ ăn. Một phen tuổi, cũng không sợ dính nha, đói bụng. Lão thái thái hỏi nàng, mặc kệ nội tâm như thế nào dis lão thái thái. A Điêu mặt ngoài trang ngoan, không đói bụng, cháu gái một lòng tưởng niệm nãi nãi ngài. Một chút đều không đói bụng, lão thái thái không dao động. Nhàn nhạt nói, nga, vậy ngươi nhiều suy nghĩ. Liền không cần cho ngươi ăn, phất tay khiến cho người đem đồ vật triệt hạ, a. Này lão thái thái, cùng mười mấy năm trước giống nhau ác liệt. Thỏa thỏa trạch đấu vai ác, A Điêu nội tâm buồn bực. Nhưng vẫn là tiểu tâm hỏi. Nãi nãi ngài tiếp ta trở về. Là muốn cho phụ thân giúp ta làm tốt học tịch sao? Cháu gái không nghĩ cưỡng cầu mặt khác. Chỉ nghĩ có cái đọc sách địa phương, này phá trần ra ai phải về ai hồi. Nàng mới không hiếm lạ. Ở bên ngoài còn càng tự tại chút, hắn đã sai người đi làm, A Điêu thực kinh ngạc. Trần Nhiên kia cẩu nhà giàu như thế nào sẽ? Là nãi nãi ngài giúp ta nói sao? Lão thái thái liếc nàng liếc mắt một cái. Người đoán xem ta là nói như thế nào, này có cái gì hảo đoán, A Điêu đang muốn giả ngu. Lão thái thái uống một ngụm trà, một bên giải nị một bên nói. Đoán chúng liền cho ngươi ăn, ta thiếu ngươi miếng ăn này. Bất quá chuyện này còn không có hoàn thành. A Điêu cũng không tiếc lấy lòng nàng. Vì thế nói, ngài nhất định là nói cho phụ thân. Người đến trung niên hỉ đương cha kỳ thật cũng không phải cái gì chuyện xấu. Nghe quái vui mừng, không biết còn tưởng rằng Trần Nhiên bị tái rồi, may mắn hắn bản nhân không. Ở bên cạnh lão ma ma cùng nha hoàn, mấy chục niệm lực cũng khá tốt. Là thật sự quái vui mừng, A Điêu như thế thầm nghĩ thời điểm. Lão thái thái đốn hạ, mặt mày thật sâu. Người mấy năm nay là bị kia lão đạo sĩ dưỡng đi, đúng vậy, hắn thường cho người ta đỡ đẻ làm hỉ. Sự, kia không có, thường xuyên đưa ma nhưng thật ra thật sự, A Điêu cũng không dám nói lời này a. Chỉ cười đến ngoan ngoãn, đại khái lão thái thái tinh lực cũng không đủ. Hơn nữa, đối như vậy một cái xác chết vùng dậy gầy ba ba tam cháu gái tựa hồ không quá thích. Khiến cho nàng rời đi, đi thời điểm. A Điêu không mấy vui vẻ. Nói tốt cho ta ăn đâu. Lão thái thái gạt người, lão ma ma đi ở phía trước. Mang nàng đi ăn bài tốt sân, chỗ ở đều an bài hảo. Trần ra đây là thật sự muốn tiếp nhận nàng. Sân thực hẻo lánh, nhìn ra được tới là cái tống cổ nàng phá chỗ ngồi. Nhưng cũng tính sạch sẽ. Bên trong thu thập hảo. Hành lễ cũng đều đưa vào đi, lão ma ma xem khóe miệng nàng quẩy con riêng bộ dáng. Rũ mắt mà đi bẩm báo. Lão thái thái cười nhạo hạ, khắc nghiệt một câu, thèm hóa, cùng khi còn nhỏ giống nhau, không bao lâu. Phòng bếp nhỏ bên kia đưa tới dính đậu phộng phấn hương khí nóng hầm hập nhu nắm. Vui mừng A Điêu đầy miệng ngọt nị dễ nghe lời nói. Liền kém kêu lão ma ma thân nãi nãi, lão ma ma. Này bên ngoài nhiều năm như vậy là ăn nhiều ít khổ a. Khi còn nhỏ cũng không gặp như vậy a. Lấy điểm ăn là có thể đem chính mình bán dường như môn một quan. A Điêu liền ăn đi lên. Một bên ăn một bên thương cảm. Nhu nắm lại vẫn bao tươi ngon hải sản thịt. Đều là Trần gia hài tử. Ta ở bên ngoài đầy khắp núi đồi đào khoai lang. Các ca ca tỷ tỷ liền ở nhà ăn này đó thứ tốt. Nàng tâm thái một bên băng, một bên căm giận đem chúng nó đều ăn xong rồi. Cuối cùng liếm liếm ngón tay, thầm mắng rất nhiều lần Trần Nhiên cẩu nhà giàu. Cuối cùng lỏng gân cốt nằm trên giường. Ám đạo lão thái thái nhất định là như vậy khuyên Trần Nhiên, lão thái thái. Người có một cái nữ nhi, xác chết vùng dậy sống, Trần Nhiên. Ai? Lão thái thái? A Điêu, Trần Nhiên. Cái gì Điêu? cái gì điều? Ai? Lão Thái Thái, Trần A Điêu, người tam nữ nhi, sao tích, người đã quên? Trần Nhiên, kỳ thật thật đã quên. Không có, nhi tử như thế nào sẽ quên? Nàng làm sao vậy? Đã chết, như thế nào xác chết vùng dậy? Chẳng lẽ là có người tới mạo nhận đi, Lão Thái Thái? Là thật sự, người tức phụ cũng gặp qua DNA báo cáo, Trần Nhiên. Kia, việc này thật sự huyền nghi. Vẫn là lại cha cha đi. Liền tính thật là nữ nhi của ta. Đã ở bên ngoài sống hảo hảo. Nếu là tùy tiện tiếp trở về. Chỉ sợ cũng, Lão Thái Thái. Trước đây còn hảo. Ngươi tình cảnh không ổn. Nhiều nàng một cái ngược lại không tốt. Hiện tại bị cực thái lai. Nếu không thu nàng. Bên ngoài truyền chút tin đồn nhảm nhí. Với ngươi đạo đức có mệt. Ảnh hưởng quan đồ. Ngươi hiện giờ rất tốt cục diện tất có hao tổn. Rốt cuộc Triệu Du là đồ, hắn sau lưng người tổn thất thảm trọng, chưa chắc không nghĩ cho ngươi bát nước bẩn, một quan trăng tiền đồ. Trần Nhiên lập tức chi lăng đi lên, đối, mẫu thân ngài nói đúng, nhi tử tự nhiên muốn đem nàng tiếp trở về, A Điêu não bổ này đó hình ảnh. Không khỏi thở dài, Trần Nhiên loại người này có khả năng sự có thể làm sự, là cái làm quan hảo thủ, tự nhiên cực so đo tự thân ích lợi. Đối nàng cái này nữ nhi vốn dĩ liền ghét bỏ không mừng. Hiện giờ bách với tình thế tiếp nàng trở về, khẳng định sẽ không nhiều yêu thương. Thậm chí liền mặt đều lười đến lộ. Ai, chờ đọc cao trung liền trọ ở trường đi. Ta như vậy đơn thuần vô lòng dạ người cũng không thích hợp trạch đấu. Bất quá nếu ta hảo cha không thích ta, ta đầy khiến cho hắn còn tiền đi. A Điêu mỉm cười cầm lấy di động bên kia. Đang ở dưỡng thương Trần Nhiên cũng suy nghĩ A Điêu sự, hắn 100% không thích cái này nữ nhi. Từ nhỏ liền không thích, khó coi. Một chút cũng chưa kế thừa đến hắn cùng với mẫu cao nhan giá trị. Thường thường vô kỳ liền tính còn bệnh ưởng ưởng. Các loại mang theo vận rủi. Uống cái thủy đều có thể thiếu chút nữa, sặc chết. Đất bằng quăng ngã không biết bao nhiêu lần. Mỗi ngày đều mặt mũi bầm dập. Đi theo nàng nha hoàn người hầu cũng đều đi vận rủi. Thế nhưng còn có ban đêm như xí rớt hầm cầu chết đuối. Mà hắn quan đồ không biết vì sao ở nàng sau khi sinh kia mấy năm cực kỳ không thuận. Các loại vấp phải trắc trở. Hắn trong lòng tự nhiên cách ứng. Sau lại bệnh nặng dục chết non. Hắn sâu trong nội tâm còn có điểm giải thoát rồi cảm giác. Chỉ là không đủ vì người ngoài nói cũng tính. Về sau liền tùy tiện dưỡng ở trong nhà đi. Chờ tuổi tới rồi liền tống cổ gà đi ra ngoài. Tài nguyên là khẳng định không thể dùng ở trên người. Nàng, hy vọng nàng biết nặng nhẹ. Không cần mưu toan lợi dụng Trần gia nhân mạch tìm cái gì hảo học giáo. Trần Nhiên cố tự cân nhắc. Thời điểm, di động bỗng nhiên vang lên. Tin tức thượng liền hai tự còn tiền, viết hoa. Màu tin. Còn mang đỏ thậm ánh đèn lấy máu lập lòe hiệu quả, rất giống nào đó phi pháp đòi nợ tổ chức bạo lực. Thúc giục nợ con đường. Liền kém bát phân, Trần Nhiên. Huynh đệ, ta không quên, nhưng ngươi này hà tất đâu. Mới qua đi nhiều ít thiên. Thanh minh viếng mổ mà cũng không như vậy cấp. Đến từ Trần Nhiên cộng 666. Niệm lực tiêu lên thời điểm. Trần Nhiên tin nhắn cũng lại đây, các hạ. Ta không quên. Cũng đa tạ tương trợ, các hạ là một nhân tài, có không suy xét lại đây ta dưới trướng. A Điêu thầm nghĩ, thật dối trá a, mặt ngoài cười tủm tỉm, nội tại MMP, còn không biết như thế nào mắng ta đâu, lại vẫn tưởng mượn sức ta, ta đều tới nhà ngươi ở. Về sau đều đến kêu cha ngươi, ngươi kéo cái cây búa, không cần, ta phóng đãng không kềm chế được ái tự do. Chờ ngươi lần sau gặp lại loại này muốn ném quan hàng chức tịch thu tài sản và giết cả nhà chuyện. Này, ta lại tìm ngươi, ta thiên. Này cái gì phá miệng? Đến từ Trần Nhiên cộng 666. Đa tạ các hạ trượng nghĩa. Đến nỗi lần trước thù lao. 20 vạn tinh tệ. Như thế nào? A Điêu tâm lý giới vị là 10 vạn. Này cẩu nhà giàu lập tức nhắc tới 20 vạn, không thể làm hắn một ngụm mua đứt. Bằng không về sau hắn liền sẽ cho rằng giá cả đều ở hắn đoán trước bên trong. Không thế nào, xong đời. Chẳng lẽ hắn muốn công phu sư tử ngoạm? Trần Nhiên rối rắm, đến từ Trần Nhiên cộng 344. 30, thế nhưng chỉ là 30. Ta còn tưởng rằng hắn muốn hướng 50 vạn kêu. Trần Nhiên đại đại tùng một hơi. Miệng đầy đồng ý. Tốt các hạ. Vậy nói định rồi, chuyển tiền. Trần Nhiên còn tưởng lại tán gẫu hạ cảm tình. Gia tăng về sau hợp tác. Vừa thấy đến này tin nhắn liền buồn bực. Này huynh đệ phỏng chừng thật là cái viếng mồ mà. Vội vã mua tiền giấy A. Trần Nhiên buồn bực cấp A điêu chuyển khoản. Thuận tiện lại cống hiến 100 nhiều niệm lực quái. Rõ ràng xử lý Triệu Du muốn thăng quan phát tài. Nhưng hắn mặc danh cao hứng không đứng dậy. A điêu vốn đang tưởng ngủ trưa. Không một hồi được đến quản gia nhắc nhở. Nói hộ bộ bên kia đã phản hồi công hàm. Tam tiểu thư ngài học tịch cùng thân phận đã không có bất luận vấn đề gì. Tin tức cũng một lần nữa ghi vào quan trật hệ thống chung. Hiện tại ngài chỉ cần đi cao trung đăng ký chờ đợi tuyển nhận khảo hạch là được. Quản gia vẫn chưa hỏi đến nàng muốn báo cái nào trường học. Hiển nhiên là Trần Nhiên bày mưu đặt kế. Vô tâm quản nàng việc học. A điêu lập tức liền tới tinh thần. Ta hiện tại liền đi báo danh. Đúng rồi. Ta có chuyện muốn hỏi một chút phụ thân. Tới. Quản gia ám đạo đại nhân đoán trước không tồi. Tam tiểu thư quả nhiên muốn cho trong nhà hỗ trợ đi tốt trường học. Cũng đúng. Chợt từ tiểu địa phương đi lên. Khẳng định nghĩ đi tốt nhất Kim Lăng cao trung. Nhưng nàng cũng không nghĩ Kim Lăng thành giáo dục. Tài nguyên nhiều khan hiếm. Hơn nữa thời gian kéo dài tới hiện tại. Rất nhiều trường học điều động nội bộ danh ngạch đều đầy. Muốn vào trường học chỉ có thể so chiêu thu khảo hạch. Thiên quân vạn mã quá cầu độc mộc, nhưng quản gia thực mau kinh ngạc, ngươi nói cái gì? Nàng chỉ là nói nàng không có tiền. Hỏi sinh hoạt phí, chưa nói đọc sách sự. Quản gia lắc đầu, chỉ là hỏi sinh hoạt phí. Đến nỗi đọc sách sự, nàng nói chính mình trở về báo danh. Ta đảo cũng nhắc nhở quá tam tiểu thư muốn lượng sức mà đi. Không cần tuyển những cái đó tốt cao trung. Nàng cũng đáp ứng rồi, Trần Nhiên không tỏ ý kiến. Không ra nhiễu loạn có thể. Từ Kỳ Sơn bên kia đi lên. Mặc dù khảo không đến tốt trường học cũng không có gì. Đến nỗi nàng sinh hoạt phí, nếu đều thu vào môn. Trần Nhiên cũng sẽ không keo kiệt bùn xỉn tại đây mặt trên làm khác biệt đãi ngộ. Ngày sau cho người khác đầu đề câu chuyện, liền ấn nhị tiểu thư tới. Mỗi tháng 5.000 tinh tệ, kỳ thật trong phủ công tử tiểu thư căn bản là không ăn cái này sinh hoạt phí. Đều là dựa vào nhà mình lão nương bên kia nắm giữ sản nghiệp chung lấy tiền. Này đó sinh hoạt phí liền số lẻ đều không tính là. Bất quá Trần Nhiên sẽ không nói. Quản gia tự nhiên cũng không tư cách quản, đúng rồi. Nàng nhưng hỏi đến mẫu thân của nàng cùng đệ đệ. Quản gia lắc đầu, Trần Nhiên tức khắc nhíu mày. Sắc mặt không quá đẹp, cho nên cái này nữ nhi muốn vào Trần gia chỉ là vì học tịch cùng sinh hoạt. Phí, không phải là cái bạch nhãn lang đi, bằng không đâu. A điêu nếu biết Trần Nhiên ý tưởng, nhất định sẽ hồi hắn này ba chữ. Bất quá có thể bỗng nhiên bắt được 5.000 tinh tệ. Nàng vẫn là thực vui vẻ. Cùng trên đường nhặt tiền dường như. Chẳng sợ nàng hiện tại tài sản đã không ít. Tuy rằng chưa nói tới đại phú đại quý. Nhưng ở bạn cùng lứa tuổi bên trong đều có thể ngạo thị một ít Kim Lăng thế gia con cháu. Đương Nhiên cũng thực hiện mỹ thực tự do. Ngày hôm sau A Điêu ra cửa. Đánh nhanh nhất huyền phù xe đi Lăng Thành giáo dục bộ tương quan võng điểm trên mạng đăng ký báo. Danh, tốn chút tiền mà thôi. Không cần tàu xe mệt nhọc đi Kim Lăng bên kia báo danh. Rốt cuộc một cái cao trung cũng tiếp đãi không được như vậy nhiều người cơ bản đều là cả gia đình. Bồi hài tử đi, toàn bộ trường học lộn xộn. Liền phân tuyến thượng cùng tuyến hạ hai cái báo danh phương thức. Tuyến phía trên liền. Còn có thể vượt địa vực báo danh, nhưng yêu cầu hoa một chút tiền, tiếp theo A Điêu lại đi thương trường ăn. Vừa lúc nhìn đến quảng trường công bình thượng phát ra điều chức thông cáo, Trần Nhiên thăng vì lăng. Thành thứ sử, chính tứ phẩm, chủ quản lăng thành, phong đình thân là đam châu chú lăng thành phòng quân thiếu vệ. Chính ngũ phẩm, kiêm thống lĩnh lăng thành đoàn luyện sở, châu tư mã phòng làm việc cùng đoàn luyện sở dưới trướng. Những người khác cũng từng người được đến đề bạt tổng thể tới nói. Bọn họ cái này liên minh thắng, một người đắc đạo. Gà chó lên trời, hiện tại hai người chức quan đã là không thấp. Xem như triều đình trụ cột vững vàng, cũng là một phương quyền muốn. Không thể khinh thường, nói cách khác. À, Điêu hiện tại cáo mượn oai hùm xuyên cái quan y đi lăng thành bến tàu bên kia. Cũng có thể làm rất nhiều lữ khách tâm tồn kính sợ, chức quan tăng lên là bãi ở bên ngoài. Cụ thể đãi ngộ người ngoài cũng không biết, A Điêu ở ước định địa điểm nhìn thấy Phong Đình sau. Người sau đem một cái túi đưa cho nàng. Hơn nữa chuyển khoản 100 vạn tinh tệ, hiện tại. A Điêu tài khoản ngạch trống nhảy tới 1630 nhiều vạn. Nàng mở ra túi, thấy được bên trong 30 cái linh hạch, nguyên tưởng rằng chỉ là cho nàng một bộ phận. Không nghĩ tới toàn gom đủ, tác giả có lời muốn nói. A Điêu. Kỳ Sơn Cao Trung, ta ổn định nguồn thu nhập, người nhà của ta càng ổn định nguồn thu nhập, ta yêu bọn họ, ái đến thâm trầm, cảm tạ ở 2022-03-2921, 10:54 tương đương năm 2022 năm 3-3022, 47-27 trong lúc vì ta đầu ra bá vương. Phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Một cố tam tư, dây si hai cái, cờ mộc lê, nhan mắt, thương lam, cho người một bó pha pha, dụ miên, vũ yên hoa, DLBCL gạch dưới, oang ngu năm, chỉ là tiểu bạch L, thương ách một cái, cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, lithium 160 bình, giọt mưa 80 bình, doanh nhan 70 bình, chấm cự 60 bình. Bạch cửu công tử 56 bình, chỉ là tiểu bạch L, 3 phút nhiệt độ, 107.796.540 bình, 031 bình, tiêu sái 25 bình, hôm nay ăn cái gì hảo 21 bình, đại sư huynh luôn là ở liêu muội, hôm nay dưỡng phì sao, tuệ không, thu diệp lạc tẫn, simerly, 21.578.962. Ta là mũ đỏ, 28.369.333, thường 9-20 bình, kỳ tử 19 bình, gạo nếp hạnh nhân cẩu, vẽ men giả 15 bình, diệp, trợn mắt nhắm mắt không nói lời nào, BG 212, ái ai ai, tinh tế manh vật, kiếp trước kiếp này, nhân cuốn, tóc đen vòng tay, nhập 10 bình. 245.473.006 bình. ZSJ, nắng sớm mờ mờ, du âm minh, ngươi là của ta một sợi chấp niệm. 256.547.345 bình. Ta nói không ngôn ngữ vân vô về chỗ. Thu ba bình, 32.743.694. Vân nhập cốc, mạnh giao, hắc thỏ chi hai bình. 48.003.023. Jun, tiểu thôi, rượu khuyết, giống nhau đáng yêu. 21.905.998. Du, làm thương, ăn Tết làm theo nghèo một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.